7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 ăn mệt, kết luận dần hiện ra khoảnh khắc, nhất khiếp sợ kỳ thật là đương sự, Tô Nhĩ biểu tình nghiêm túc mà tưởng thoái thác nói hạt châu khả. Năng hỏng rồi, còn không có tới kịp há mồm, điểm liền đi theo hiển hiện ra. 11.5384615, nếu không phải bị quản chế với chỉ có thể hiện ra 10 cái tự. Có lẽ này xuyến con số là không có cuối, Tô Nhĩ ngược lại buông tâm. Gặp biến bất kinh nói, từ lúc phân liền có thể nhìn ra, hạt châu ra trục trặc nhưng mà mọi người sắc mặt không có chút nào hòa hoãn. Khúc Thanh Minh càng là cầm lấy chén rượu chậm gì gì nuốt rượu. Che khuất giờ phút này biểu tình, trầm mặc chung, Tô Nhĩ dùng người bị hại thái độ đi xem Kỷ Hành. Người sau bình tĩnh giúp hắn phân tích, ở đây tính thượng hạt châu ở bên trong tổng cộng là 26 vị. Đối với trong đó 23 vị tới nói, suy nghĩ của ngươi không phải bí mật, rốt cuộc Tô Nhĩ hằng ngày cũng là như vậy biểu hiện Kỷ Hành. Chân chính cảm thấy kinh ngạc phòng chừng chỉ có ta, hạt châu này. Còn có ngươi bản nhân, Khúc Thanh Minh lúc này buông chén rượu, tươi cười không đặt đáy mắt, ta đoán là hạt châu không hảo phán định bí mật này giá trị. Liền dùng đơn giản nhất biện pháp, tính ra thân thể ở tỷ lệ phần trăm chung sở chiếm tỷ trọng. Lại chồng lên trong đó tam phân, Tô Nhĩ hơi hơi ngẩng đầu. Thật sự bắt đầu dưới đáy lòng tiến hành tính nhầm, 100/26 × 3. Giống như không sai biệt lắm là cái này con số, cười gượng một tiếng. Đầu tiên nhìn về phía đồng đội, ta cũng không có loại này ý tưởng, đều là trò chơi âm mưu, Kỷ Hành lại là hết sức bình tĩnh, Tô Nhĩ. Sừng sốt hạ, đột nhiên hỏi, ngươi cho rằng sẽ biểu hiện cái gì? Kỷ Hành, che chắn từ, liên hệ người nào đó đối trò chơi bất đồng thường nhân lý giải. Loại tình huống này cũng không phải không thể nào xuất hiện, Tô Nhĩ mím môi. Một lần nữa ngồi xuống thời điểm nhịn không được quay đầu đi nhìn thoáng qua. Bên cạnh lộ toàn cầu ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt bắt đầu hơi hơi ra bên ngoài đột, đó là một loại khống chế không được kích động chi tình, miễn tử khoán. Hắn đem được đến một chương miễn tử khoán, cuối cùng một giây đếm ngược qua đi. Xác định không có so 71 càng cao thành tích xuất hiện. Nguyệt quý thân sĩ tuyên đọc kết quả, chúc mừng ngươi, người chủ trì nhìn lộ toàn cầu. Ảo thuật dường như biến ra một trường ánh vàng rực rỡ trang giấy, ước chừng có vé vào cửa lớn nhỏ. Mặt trên không viết chữ, chỉ là vẽ một viên thật xinh đẹp trân châu, phó bản đãi lâu rồi. Nhìn cái gì đều nghi thần nghi quỷ. Tô Nhĩ tổng cảm thấy kia viên trân châu như là vật còn sống, lộ toàn cầu run rẩy tiếp nhận kia. Trương khoán, thập phần tiểu tâm mà thu hảo, mãn giang sơn để sát vào chút. Muốn nhìn cái rõ ràng, lại bị hắn giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng, người chủ trì không có nói qua khoán có thể cùng. Người chói định, nói cách khác có năng lực đều có thể tranh đoạt, lúc ban đầu vui sướng qua đi. Lộ toàn cầu không khỏi trở nên thần hồn nát thần tính, Tô Nhĩ hảo tâm nhắc nhở. Này trương miễn tử khoán khả năng có vấn đề, tận lực đừng dùng, lộ toàn cầu hồ nghi mà nhìn về phía hắn. Hơi có chút không vui, thích làm nổi bật lại ở cuối cùng thời điểm thất lợi. Ta xem ngươi là ở ghen ghét, bọn họ triển khai không thoải mái đối thoại khi, mãn giang sơn đem ghế lặng lẽ hướng bên cạnh dịch chút. Lộ toàn cầu trạng thái rõ ràng không bình thường, tính cách lại xúc động, mất đi lý trí trực tiếp khiêu khích hành vi liền rất kỳ quái, là bởi vì quá mức để ý miễn tử khoán. Vẫn là có mặt khác nội tình, mãn giang sơn giỏi về xem mặt đoán ý, tiểu tâm lưu ý người chủ trì cùng nhân viên công tác. Phát hiện bọn họ tươi cười đều là thực quỷ gì. Phảng phất đã sớm đoán trước đến một màn này xuất hiện, hiện trường mùi thuốc súng thực đủ. Cho người ta cảm giác ngay sau đó liền sẽ kíp nổ, cũng may không khí trở nên càng không xong trước. Phẫn nộ ngọn lửa căn bản không có được đến thiêu đốt cơ hội. Bị chính diện dỗi một câu, Tô Nhĩ không mang theo nửa phần giận ý, ngược lại hào tính tình mà giải thích, ta không có mơ ước miễn tử khoán, càng không phải ghen ghét vì chứng thực điểm này, lần thứ hai bắt tay đặt ở hạt châu thượng, hiện ra vẫn là kia một câu, đang ngồi các vị, đều là rác rưởi, lộ toàn cầu biểu tình có chút dại ra. Dần dần bình tĩnh lại, thiếu chút nữa đã quên, đối phương đem chính mình đương rác rưởi xem, ai sẽ đi ghen ghét rác rưởi. Tô Nhĩ đúng lúc nói, đơn giản như vậy một hồi trò chơi, liền cấp ra một chương miễn tử khoán, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Lộ toàn cầu nhíu nhíu mày, bởi vì kích động chướng đỏ bừng mặt hơi chút hảo chút. Bất quá miễn tử dụ hoặc quá lớn, đối đãi người khác thái độ như cũ này đây phòng bị là chủ quá mức bình đạm xong việc làm nguyệt quý. Thân sĩ rất không vừa lòng, ánh mắt rất là lệnh người sờn tóc gáy, dùng khăn giấy che miệng ho nhẹ một tiếng. Tô Nhĩ ý đồ đem đề tài cắt đi, thái độ tốt lắm vấn đề, tiếp tục sao? Nguyệt quý thân sĩ mở miệng, lời nói lại là đối với sở hữu người chơi nói, còn có cuối cùng một hồi, cố ý hướng có thể tới rút thăm, Tô Nhĩ lúc này ngược lại tiểu tâm lên. Không có bất luận cái gì muốn rút thăm ý tứ, lộ toàn cầu tay cầm miễn tử khoán, tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm, mãn giang sơn do dự muốn hay không rút thăm. Trong lòng thích hợp toàn cầu bất mãn lại thâm một phân. Mặc kệ miễn tử khoán có cái gì miêu nị, ít nhất mang ở trên người có thể an tâm chút, rõ ràng là hai người cùng nhau phát hiện tế đàn, chỗ tốt lại bị một người chiếm, không có việc gì, mãn giang sơn theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy Tô Nhĩ mang theo trấn an biểu tình nói, tâm thái thất hành dễ dàng dẫn tới phó bản thất lợi, mãn giang sơn trầm mặc một chút. Thiệt tình thực lòng nói thanh cảm ơn, đối diện xếp hàng ngồi thủy quỷ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, bắt đầu dùng nghẹn ngào khó nghe thanh âm giao lưu, bất quá thảo luận thanh âm thật sự quá tiểu. Khoảng cách như vậy gần, Tô Nhĩ một chữ cũng nghe không rõ, kỷ hành sẽ đọc môi ngữ. Đảm đương phiên dịch, đại khải ý tứ ở giảng ngươi là cái trà xanh, Tô Nhĩ cũng không quá ngoài ý muốn. Tay mới chàng khi hắn khuynh hướng làm theo ý mình, sau lại phát hiện có đôi khi mặt ngoài công phu rất quan trọng. Giao hảo tổng so trở mặt có lợi, hít sâu vài lần. Mãn giang sơn rốt cuộc chấn định xuống dưới, cổ đủ dũng khí liền phải nhắm mắt lại rút thăm khi. Kỷ hành bỗng nhiên nói, ta tới, do dự một chút mãn giang sơn lựa chọn chủ động từ bỏ. Liền tranh đoạt ý tứ đều không có, kỷ hành không chút khách khí mà vươn tay. Nguyên bản đã sờ đến một chi thiêm, cuối cùng thời điểm không biết vì sao không có rút ra. Ngược lại tuyển bên cạnh kia chi, nguyệt quý thân sĩ lạnh mặt. Ngươi nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, kỷ hành vẫn chưa lập tức xem chúc phiến nội dung. Ngược lại khiêm tốn mà cười cười, cao cấp rác rưởi mà thôi, không đáng nhắc đến. Chính an tĩnh ngồi Tô Nhĩ, cảm giác có bị nội hàm đến, kỷ hành tuyển trò chơi khuyết thiếu văn tự giới thiệu. Là một bức họa, bởi vì diện tích hữu hạn, rất nhiều nguyên tố tế ở bên nhau, không hảo phân biệt rõ ràng, nguyệt quý thân sĩ thu hồi thiêm. Trầm mặc vài giây, không có một chút dự triệu trực tiếp tuyên cáo ăn liên hoan kết thúc, kỷ hành phản ứng không lớn. Nhưng thật ra mãn giang sơn nhịn không được trước phát ra tiếng. Trò chơi còn không có tiến hành, nguyệt quý thân sĩ giải quyết dứt khoát. Đây là không thiêm, mãn giang sơn cao mày. Thiêm mặt trên rõ ràng có đồ án, làm người chủ trì không thích bị nghi ngờ. Nguyệt quý thân sĩ biểu tình đông lạnh, bất quá tốt xấu có lệ giải thích một câu. Lần này trò chơi yêu cầu mới tới nhân viên công tác tham dự. Hôm nay là ăn liên hoan, bọn họ ngày mai mới chính thức nhập chức, nhìn như rất có logic. Trong đó ẩn chứa nhiều ít thuyết phục lực, chỉ có thể nói người nhân từ thấy nhân, ít nhất Tô Nhĩ hợp. Tình hợp lý mà hoài nghi người chủ trì này cử là tránh cho thủy quỷ thảm tao độc thủ, ăn liên hoan. Kết thúc, nhân viên công tác lục tục trở lại phòng, từ người chơi tới thu thập dư lại cơm thừa canh cặn, Tô Nhĩ sát cái bàn thời điểm dư quang ngắm thấy. Mãn Giang Sơn ở cùng lộ toàn cầu nói chuyện. Hai bên không lâu trước đây bởi vì trò chơi kết hạ sống núi phẳng phất tan thành mây khói, không hào. Quá trắng trợn táo bạo mà nhìn trộm, đại bộ phận lực chú ý như cũ đặt ở thuộc hạ rẻ lau thượng ta đến đây đi, liền ở hắn ôm rác rưởi. khi, Lô Toàn Cầu đi tới chủ động nói, dư lại ta tới thu thập, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, Tô Nhĩ nghi hoặc mà dơ dơ lên mi, Lô Toàn Cầu ngượng ngùng mà gãi. Gãi đầu, vừa mới là ta quá xúc động, ít nhiều ngươi nhắc nhở, lường trước sự tình không đơn giản như vậy. Tô Nhĩ vẫn là như hắn mong muốn, rửa sạch sẽ trên tay lâu nghỉ ngơi, hắn đi rồi không bao lâu. Lô Toàn Cầu tầm mắt chuyển rời đến Kỷ Hành trên người. Lấy một loại lấy lòng thái độ tiếp nhận đối phương trên tay việc. Kỷ Hành liền nguyên do cũng chưa hỏi. Trực tiếp về phòng, Lô Toàn Cầu nhẹ nhàng thở ra, ăn liên hoan bắt đầu thời gian sớm. Mặc dù trung gian bởi vì trò chơi chậm trễ mấy cái giờ. Hiện tại cũng còn không đến không điểm, Tô Nhĩ nằm ở trên giường. Không ngừng hồi tưởng khúc thanh minh nhật ký nội dung. Ý đồ tìm kiếm đến dấu vết để lại. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trên bầu trời tinh quang bị mây đen che đậy. Ảm đạm rồi không ít ẩn ẩn liền phải bắt giữ đến cái gì manh mối khi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tất tác tạp âm đánh gậy ý nghĩ. Tô Nhĩ nghiêng đi mặt. Cùng phía bên ngoài cửa sổ đổi chiều một người đầu bốn mắt nhìn nhau. Người sau thác nước màu trắng tóc dài thẳng tắp mà rũ xuống tới. Ở đêm khuya thập phần bắt mắt ngươi. Hảo, a, đầu người chậm rãi há mồm. Tình cảm thiếu hụt không đại biểu đánh mất hoàn toàn sợ hãi. Đột nhiên đối tượng như vậy một khuôn mặt. Tô Nhĩ thân thể không cấm cứng đờ trong nháy mắt thủy quỷ chú ý tới hắn hơi hơi phóng đại đồng tử. Lộ ra trò đùa dai thành công tươi cười. Giống con khỉ giống nhau leo lên vách tường rời đi ý nghĩ bị mạnh mẽ đánh gãy. Tô Nhĩ một hơi đổ ở ngực, chân chính biết cái gì gọi là tích tụ với tâm, thác lúc ấy nguyệt quý thân sĩ riêng điểm danh phúc, tương lai mấy ngày chính mình sợ là phải bị này đó thủy quỷ quấn lên, hiện thực chứng minh hắn chính là cái nhà tiên tri. Buổi tối ngủ đến hôn hôn trầm trầm khi, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, phó bản 90% đều là nửa đêm quỷ gõ cửa, làm bị quỷ tìm tới môn xui xẻo khổ chủ. Tô Nhĩ không kịp sinh ra nhiều ít nguy cơ cảm, liền nghe hàng hiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Tựa như hùng hài tử cố ý gõ cửa lại chạy nhanh chạy đi, cả đêm cùng loại xiếc lặp lại 3-4. Biến, dưới loại tình huống này, Tô Nhĩ có thể nghỉ ngơi tốt mới là thấy quỷ. Thiên không lượng dưới tình huống hắn liền bò dậy dùng nước lạnh rửa mặt. Ý đồ thanh tỉnh chút, thủy từ trên tay trượt xuống. Nhỏ giọt ở trong ao phát ra nặng nề thanh âm, Tô Nhĩ ý thức được không đúng, mở mắt ra phát hiện trong ao nhiều da màu trắng lông tóc. Đem xuống nước địa phương đổ đến gắt gao, ghê tởm người tiểu kỹ xảo vô sỉ lại dùng được thủy quỷ thật là một loại cực kỳ mang thù sinh vật. Cố tình tốc độ cực nhanh, có thủy địa phương cơ hồ đều có thể trở thành nó hang ổ. Rất khó bắt giữ, liên tục 3 lần bắt giữ thất bại. Xuống lầu khi, Tô Nhĩ trong mắt còn mang theo một tia mỏi mệt, hôm nay là cái trời đầy mây. Dày nặng mây đen nặng trĩu mà đi xuống áp, một tầng đại sảnh tràn ngập âm u hơi thở thủy quỷ thực lực không cường. Thắng ở khó chơi, nguyệt quý thân sĩ không biết khi nào xuất hiện ở góc bóng ma giữa. Trên lỗ tai nguyệt quý hoa màu sắc so ngày thường thoáng diễm lệ một ít. Tin tưởng kế tiếp ngươi sẽ tràn đầy thể hội, nghe ra hắn lời nói ẩn chứa ác ý ám chỉ. Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, khác còn chưa tính. Nếu thủy quỷ vẫn luôn làm tiểu phá hư, dễ dàng ảnh hưởng hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, Tô Nhĩ trầm tư hơi khoảnh. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại ngẩng đầu khi đột nhiên lo chính mình cười rộ lên. Còn cười đến không khép miệng được nguyệt quý thân sĩ mặt vô biểu tình. Trên lỗ tai cánh hoa lại theo đối phương tiếng cười tiết tấu nhẹ nhàng run lên 2 hạ tác giả có. Lời muốn nói, nguyệt quý thân sĩ, điểm xấu dự cảm tới, Tô Nhĩ. Người không phạm ta, ta không phạm người, đội trưởng, người nói đúng sao, Kỷ Hành. Rác rưởi không xứng phát biểu cái nhìn, Tô Nhĩ, nghe ta nói, ngươi không phải rác rưởi, Kỷ Hành, Nga, gà chó không xứng nghiền ngẫm chủ nhân dụng ý, Tô Nhĩ. Hết chương.